Vô địch thiên hạ, chương 2040, ít nhất là hai vị chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, những này ma nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ tuy rằng không tình nguyện đem thần cách thần hồn phòng ngự mở ra thế nhưng cuối cùng, phần lớn vẫn là lựa chọn theo Hoàng Tiểu Long nói như vậy, mở ra thần hồn phòng ngự cô tới chưa hề mở ra, Hoàng Tiểu Long cũng không do dự trực tiếp đem đánh giết. Lần này, hắn xuất hiện ma uyên tin tức là khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài, huống hồ ma nhãn Lam Sư Đế Quốc nguyên bản liền cùng hắn có cựu oán. Thu phục đám này ma nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ về sau, Hoàng Tiểu Long cùng sừng vàng Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương tiếp tục hướng phía trước phi hành. Dựa theo đám này ma nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ chỉ dẫn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền vừa tìm được đám tiếp theo ma nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ. Hoàng Tiểu Long bào chế y theo chỉ dẫn, thu phục nhóm sau ma nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ, không muốn mở ra thần hồn phòng ngự trực tiếp giết chết. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền ở bốn phía liên tiếp thu phục ba đợt ma nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ, mặt khác còn thu phục một nhóm thôn thiên đế quốc. Tổng cộng 4 tốp 100 linh nhiều người. Đang tìm kiếm cùng thu phục những này ma nhãn Lam Sư Đế Quốc cùng thôn thiên đế quốc cao thủ đồng thời, Hoàng Tiểu Long thôi thúc trong cơ thể huyết nhãn ma bia, vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia, đi cảm ứng ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia. Tuy rằng nửa ngày vẫn không có cảm ứng được ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, chỉ cần ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia ở ma uyên trung tầng phạm vi, như vậy, hắn sớm muộn có thể tìm tới. Hơn nữa, hắn không hề lo lắng Lam Sư Đại Đế Lam Sùng cùng thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ sẽ trước một bước tìm tới hai đại ma bia coi như thật bị hai người tìm được hai đại ma bia, hai người nếu muốn luyện hóa hai đại ma bia cũng cần một cái thật dài thời gian, không phải mấy ngày ngắn ngủi ngăn ngắn mấy tháng liền có thể luyện hóa. Ngay ở Hoàng Tiểu Long thu phục 4 tốp cao thủ về sau, ở cách Hoàng Tiểu Long ba người xa xôi một cái thần vị diện trên cánh đồng hoang, Lam Sư Đại Đế Lam Sùng đang cùng một nhóm ma nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ ở vây giết một đám ma thú. Đi qua một trận chém giết rốt cục Lam Sư Đại Đế Lam Sùng đám người đem đám này ma thú giết chết. Nhìn đám này ma thú thi thể, Lam Sùng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường này hạ xuống, không biết gặp được bao nhiêu nhóm ma thú, dù hắn cũng đều cảm nhận được vất vả, may là bọn họ cũng vô dụng thâm nhập ma uyên nơi sâu xa. Đại đế, vừa ta liên hệ Lam Kinh Thiên bọn họ, Lam Kinh Thiên bọn họ một mực chưa hề trả lời. Đang lúc này, lão tổ Lam Thường Nhược đi tới Lam Sùng bên người, mở miệng nói. Lam Sùng ngẩn ra, hỏi, cùng với Lam Kinh Thiên Lam Khang bọn họ đây, lão tổ Lam Thường Nhược lắc đầu. Cũng chưa hề trả lời ta còn thử liên hệ cùng với bọn họ Lam Vương Chính mấy người, bọn họ đều chưa hề trả lời. Cái gì, đều chưa hề trả lời. Lam Sùng vốn đang không để ở trong lòng, vừa nghe không khỏi lấy làm kinh hãi, cái khác lão tổ cũng là giật nảy cả mình. Cách chương.